Chương 873, Vệ ta non sông ba. Kính trà trong quá trình, Đỗ Tông Trạch cùng Phương Mị Quyên thái độ vẫn là cười tủm tỉm. Kính trà thời điểm, Đỗ Tông Trạch cho Khấu Song Song một đôi phỉ thúy ngọc trạc, kia phỉ thúy thế nước cực tốt, giá trị xa xỉ. Phương Mị Quyên càng thêm hào phóng, cho Khấu Song Song một khay trang sức, đủ nàng đổi lại đeo lên rất lâu không trọng dạng. Lúc ăn cơm, Phương Mị Quyên cũng là liên tiếp cho Khấu Song Song chia thức ăn, dùng cái này để diễn tả đối Khấu Song Song vừa lòng chi tâm, Khấu Song Song cũng là lễ thượng vãng lai. Chờ ăn cơm xong sau, Đỗ Tông Trạch 16 cái di thái thái mới xuất hiện, Đỗ Tông Trạch thái độ thập phần tùy ý cho Khấu Song Song giới thiệu một chút liền coi xong sự, hoàn toàn không để cho Khấu Song Song đem này đó di thái thái xem như trưởng bối đối đại ý tứ. Đương nhiên Khấu Song Song thân là vợ lớn con dâu, cùng này đó di thái thái lập trường thiên nhiên đối địch, cũng căn bản là không khả năng hữu hảo ở chung, tự nhiên cũng liền không cần đi cùng này đó di thái thái đánh hảo quan hệ, lẫn nhau nhàn nhạt chào hỏi coi như xong. Đỗ Hạo Khôn toàn bộ hành trình sắc mặt hờ hững, cùng Khấu Song Song từ ăn cơm đại sảnh sau khi rời khỏi, nhàn nhạt lưu lại một câu, ta còn có việc phải xử lý, chính ngươi trở về đi. Sau đó Đỗ Hạo Khôn liền tự mình rời đi, hoàn toàn không có tân hôn vui sướng, cũng không nghĩ muốn cùng tân hôn thê tử chung đụng ý tứ. Khấu Song Song biểu tình không biến, vẫn là âm ấm cười, đối Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn không cho mặt mũi. Tại như vậy nhiều hạ nhân còn tại dưới tình huống bỏ lại nàng rời đi điểm này không có bất cứ nào phẫn nộ ý, mà là chờ Đỗ Hạo Khôn sau khi rời khỏi, liền lập tức trở về phòng kiểm kê mình một chút đồ cưới. Khấu ra cho Khấu Song Song đồ cưới cũng không ít, hơn 30 thùng đồ cưới, trong đó có 4 cái thùng lớn, bên trong tràn đầy tất cả đều là đồng bạc. Số tiền này nhìn như là Khấu Song Song đồ cưới, kỳ thật lại là Khấu ra cam chịu mượn Khấu Song Song tay, đưa cho Đỗ ra tiền. Bất quá loại chuyện này là hai bên hiểu trong lòng mà không nói ngầm có cái ăn ý, ai cũng sẽ không hỏi sẽ không nói sự tình. Nói cách khác, chỉ cần Khấu Song Song cái này người trung gian không nói lời nào đem tiền tư lưu lại, Khấu ra cũng hảo Đỗ ra cũng hảo, hai bên cũng sẽ không hỏi cũng đều sẽ không truy cứu số tiền kia hướng đi của, đến cùng đến không tới trong tay của đối phương, sẽ chỉ ở trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu như vậy, Khấu Song Song liền yên tâm thoải mái đem tiền lưu lại tự dụng, hiện tại cách chiến tranh bắt đầu còn có thật nhiều năm, tại đoạn thời gian này, trừ học tập y y thuật, Khấu Song Song cũng hy vọng có thể thành lập cái thế lực này tốt nhất là có thể tại chiến đấu thời điểm giúp nàng mua dược vật, tìm hiểu tin tức linh tinh. Vô luận là cái dạng gì thế lực, muốn thành lập đứng lên đều tránh không được cần bó lớn tiền tài, trên tay nàng số tiền này nhìn rất nhiều kinh người. Thật muốn làm vì một cái thế lực sáng tạo ngân sách vẫn là bạc nhược chút. Hiện tại Khấu Song Song làm vụ chi gấp là mau học tập y y thuật, tuy rằng Nam Cung Song Song một đời kia nàng y y thuật hết sức tốt, nhưng là đến nơi này cả đời Nam Cung Song Song trưởng khống y y thuật liền chỉ là ký ức mà thôi, không ở có thể làm cho nàng linh hoạt vận dụng. Bất quá Khấu Song Song năng lực học tập là rất mạnh, muốn đem y y thuật nhặt lên, chỉ cần dựa theo Nam Cung Song Song một đời kia ký ức học tập, không dùng được bao lâu liền có thể lại khôi phục từng y y thuật. Đương nhiên trên chiến trường trung y y là tương đối gân gà, không phải trung y y không tốt, mà là bởi vì trung y y nhất khổ tay chính là chiến trường ngoại thương. Trên chiến trường tốt nhất dược vật là thuốc hạ sốt thuốc gây mê chấn đau dược, này đó thuốc tây khó nhất tìm cũng chân quý nhất, trên chiến trường nhất dùng được y y thuật là xử lý các loại ngoại thương ngoại khoa giải phẫu. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là trung y y liền vô dụng. Khấu Song Song ở kiếp trước Nam Cung Song Song trong trí nhớ tìm ra qua rất nhiều dược hiệu cực tốt thuốc cầm máu, làm sạch vết thương sau thanh tẩy miệng vết thương phòng ngừa nhiễm trùng thuốc đông y địa phương. Những thứ này đều là kiếp trước Nam Cung Song Song vì biên quan tướng đánh giặc sĩ nhóm có thể tăng đại sống sót dẫn, đặc biệt nghiên cứu ra được phương thuốc, còn cải tiến qua nhượng những thuốc này có thể phạm vi lớn nhanh chóng sinh sản, nay cũng vừa vặn có thể dùng thượng. Sau khi kết hôn Khấu Song Song cảm giác mình còn thật tương đối tự do, đầu tiên chồng của nàng Đỗ Hạo Khôn hai ngày nay ngay cả mặt mũi đều không thấy được, nàng hoàn toàn giảm bớt cùng Đỗ Hạo Khôn chung đụng thời gian, cảm giác rất nhẹ nhàng. Về phần công công Đỗ Tông Trạch, cũng giống như vậy bận bận rộn rộn, không vội thời điểm cũng muốn tại bên ngoài ngập trong vàng son, về nhà nhiều thời gian hơn là cùng di thái thái nhóm pha trộn, không cần Khấu Song Song cùng hắn giao tiếp. Vốn Khấu Song Song còn muốn hầu hạ mình chính quy bà Phương Mỹ Quyên, nhưng mà Phương Mỹ Quyên có cái đặc biệt tốt thói quen, đó chính là mỗi ngày đều muốn triệu tập một đám giàu thái thái nhóm sát mặt trược. Tại mặt trược trên bàn nói chuyện một chút quần áo, nói chuyện một chút đồ trang điểm, nghe một chút người khác định hót, qua vui vẻ đâu, căn bản không có thời gian quản khấu song song người con dâu này. Như thế so khấu song song dự đoán còn muốn tự do rất nhiều, nàng hai ngày nay mỗi ngày ra ngoài, mua một đống lớn trung y lìa sách thuốc, tính toán trước đem trung y lìa nhặt đứng lên. Đương nhiên khấu song song mua sách thuốc không phải thật sự muốn chiếu sách thuốc đi tự học y y thuật, mà là khấu song song muốn biểu hiện ra bản thân hội trung y y thuật, nhất định phải khiến nhân biết nàng là như thế nào hội, cũng không thể trống rỗng liền từ đối trung y y không biết gì cả biến thành trung y y mọi người. Học tập Tây y phương diện này còn muốn tạm thời bàn bạc kỹ hơn, chủ yếu là Tây y trường học nàng còn không có phương pháp đi vào. Thời gian qua nhanh chóng, rất nhanh liền ngày thứ ba lại mặt ngày đều qua, hồi môn ngày đó vẫn là Đỗ Tông Trạch cùng Phương Mỹ Quyên giúp đỡ khấu song song chuẩn bị xong hồi môn lễ vật, để tỏ lòng coi trọng, Đỗ Hạo Khôn cũng sắc mặt lạnh túc bị Đỗ Tông Trạch cùng Phương Mỹ Quyên cưỡng bức cùng khấu song song cùng đi hồi môn. Dọc theo đường đi khấu song song cùng Đỗ Hạo Khôn ai cũng không nói lời nào, Đỗ Hạo Khôn sắc mặt lạnh như băng ngồi nghiêm chỉnh, tâm tình khó chịu, khấu song song thì là một người nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không để ý tới Đỗ Hạo Khôn, vừa nghĩ đến về nhà sau, khấu song song đều có thể tưởng được đến khấu phụ khấu mẫu hội nói lời gì, thật là càng nghĩ càng phiền lòng. Khấu song song hồi môn sau, khấu phụ khấu mẫu biểu hiện rất nhiệt tình, đối Đỗ Hạo Khôn rất nhiệt tình, hỏi han ân cần phảng phất như đối đãi tổ tông, đến ngầm, quả nhiên không ra khấu song song sở liệu, hai người cùng khấu song song trong lời nói ngoài lời đều là khiến khấu song song bắt lấy Đỗ Hạo Khôn tâm. Khấu song song ân a a hùa theo mặc qua cả đêm, dù sao sau nàng cũng sẽ không lại trở về khấu gia, trước tùy tiện bọn họ nói như thế nào đi thôi. Hồi môn sau, khấu song song cùng Đỗ Hạo Khôn nghĩ đối không nói gì trở lại Đỗ gia, lại bắt đầu chính mình tự do kết hôn sau sinh hoạt. Tuy rằng Đỗ công quán trong hạ nhân đều đúng khấu song song lánh lánh đạm đạm, nhưng mà nên quét tức phòng, nên thanh tẩy quần áo, nên cho nàng làm đồ ăn giống nhau cũng không dám kém. Khấu song song liền không lọt vào mắt hạ nhân xa lánh. Này đó hạ nhân thái độ rõ ràng cho thấy có người thụ ý, bất quá đối phương tay này đoạn hoàn toàn không bị khấu song song không coi vào đâu, nhượng hạ nhân xa lánh chủ tử, thông minh này, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Khấu song song biết đại khái người kia là ai, phải biết nguyên trong nội dung tác phẩm, Đỗ Hạo Khôn có hai cái lớn nhất thầm mến người, một là Đỗ Hạo Khôn biểu muội, sống nhờ tại Đỗ gia Liếu Phi Phi, một thân phận có điểm xấu hổ, là Đỗ Hạo Khôn phụ thân Đỗ Tông Trạch thập lục di thái.